Chương 47, tỷ thí. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi làm cái gì đấy? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nói ra không phải sợ ngươi chê cười, ta đang suy nghĩ dùng sợi dây ngủ biện pháp đâu. Lâm Thiên Diêu vừa nghe liền hiểu, hắn cười nói, à, thì ra ngươi cũng xem trọng ta dùng sợi dây ngủ tuyệt kỹ. Triệu Chí Kính cười nói, đó là dĩ nhiên, ngươi cái kia tuyệt kỹ tốt như vậy, người nào nhìn đều thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này có gì khó, ta cho ngươi biết một cái, không phải. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, cái kia cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, sau đó, hắn liền nói ra. Không đến một chút thời gian, Triệu Chí Kính liền tất cả đều nắm giữ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, ta đây cái tuyệt kỹ hiếu học ca. Triệu Chí Kính gật đầu. Lúc này, Triệu Chí Kính đem ỷ chỉ kỳ đại sợi dây của chắc, sau đó, hắn liền rất nhanh nằm ở trên sợi dây. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hài lòng gật đầu, nói, Triệu Chí Kính, ta hiện tại mới nhìn ra, thì ra ngươi là một cái rất có nghị lực nhân, thoạt nhìn ta trước đây đánh giá thấp ngươi. Làm một lát sau, Triệu Chí Kính liền tỉnh dậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói cái gì đó, ta đều không nghe được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có gì, được rồi, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta nên ăn cơm. Triệu Chí Kính gật đầu, nói, ta đã nói với ngươi một cái, ta chỗ này đều là thức ăn chay, ngươi chịu được sao? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cái gì đều chịu được. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng muốn ăn các ngươi thức ăn nơi này, ngươi mau nhanh làm a. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Sau đó, Triệu Chí Kính liền để thuộc hạ đi đoan cơm nước, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đoan tới rồi, mà Lâm Thiên Diêu nhìn những thức ăn này phi thường ngon miệng, vì vậy, hắn liền từng nốn ăn. Lúc này, Quách Phủ cũng ăn theo vài hớp, mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Sau đó, Triệu Chí Kính cười nói, thế nào, cơm của ta đồ ăn mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tạm được, tốt vô cùng. Quách Phủ nhẹ giọng nói, đúng, Triệu Chí Kính, ngươi làm thật tốt quá. Nói, bọn họ liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liền đi ra ngoài, bọn họ đi ra phía ngoài, sau đó, bọn họ chứng kiến những đệ tử kia tất cả đều luyện công, vì thế, bọn họ cảm thấy cực kỳ khoái lạc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi thấy được à, những đệ tử này luyện thật tốt, nếu như ngươi có bọn họ phân nửa nghị lực thì tốt rồi. Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, nhân gia là nam nhân sao, ta là nữ nhân, cái này không thể so sánh. Lâm Thiên Diêu cười nói, có cái gì không thể so được, ta xem các ngươi đều giống nhau. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi chúng ta đừng nói cái này, nói nhiều rồi, ta cảm thấy không có ý gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngược lại chúng ta không có chuyện gì, ta cảm thấy Chu Bá Thông chơi thật vui, chúng ta chi bằng cứ đi xem hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta cũng là ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông trước nhà đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu gõ vài cái lên cửa, không có ai mở rộng cửa, hắn lớn tiếng nói, ta xem Chu Bá Thông là đi ra. Quách Phù nghe xong cảm thấy rất thất vọng, mà khi bọn họ xoay người thời điểm, đột nhiên, cửa mở ra, chỉ thấy Chu Bá Thông xoa xoa con mắt nói, các ngươi tìm ta có chuyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ngươi mới tỉnh ngủ a. Chu Bá Thông thấp giọng nói, cái gì mới tỉnh ngủ, ta căn bản là không có ngủ, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này, tới. Các ngươi vào nhà A. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ đều đi vào, bọn họ chứng kiến bên trong nhà treo nhiều cái sợi dây. Vì vậy, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, các ngươi thấy được chưa, những thứ này sợi dây đều là của ta giường. Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, xem ra ngươi so với chúng ta cao minh nhiều. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, các ngươi nhanh đừng nói nữa, ta hiện tại cũng có điểm hồ đồ, các ngươi đây là khích lệ ta mang ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên là khen ngợi, ngươi làm sao liền lời hưu hích đều nghe không hiểu. Lúc này, Quách Phù Lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Chu Bá Thông nhưng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh, ngươi muốn với hắn hảo hảo đối chiến mới được. Lâm Thiên Diêu nghe xong trận to hai mắt nói, như vậy, Chu Bá Thông, ngươi qua đây, ta nghe nói võ công của ngươi thật cao, cho nên hôm nay, ta là tới với ngươi đối chiến. Thế nhưng Chu Bá Thông liên tục phất tay nói, không được, cái gì đối chiến, ta cũng không có công phu kia. Lâm Thiên Diêu vạn vạn không nghĩ tới hắn là trả lời như vậy, vì vậy hắn lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, xem ra ta không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi là không biết lợi hại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền vươn nắm tay, quả đấm của hắn hướng phía Chu Bá Thông trên người đánh tới, mà Chu Bá Thông liên tục phất tay, rất nhanh, hắn liền chặn Lâm Thiên Diêu tiến công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, thế nào, ngươi cảm thấy võ công của ta không tệ chứ? Lúc này, Chu Bá Thông đối với Lâm Thiên Diêu cảm thấy thật tò mò, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta thật không nghĩ tới ngươi còn có cái này mấy lần. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta cho ngươi biết ta, thực lực của ta rất mạnh. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi so với tài nấu ăn, ngươi xem coi thế nào. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không thành vấn đề, bất quá ta tài nấu ăn là rất cao, đến lúc đó ngươi nếu là thua ta, ta sợ ngươi khó coi. Quách Phù lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi làm sao đối với chính mình tài nấu ăn có lòng tin như vậy, hay anh, đến lúc đó ai thua ai thắng còn không giống nhau. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tới, vậy chúng ta còn đợi làm cái gì, chúng ta hiện tại liền so với A Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, ta tới cho các ngươi khi trọng tài. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, chuyện này liền giao cho ngươi. Sau đó, Chu Bá Thông cùng Quách Phủ liền so đứng lên, mà khi một lát sau, Chu Bá Thông cảm thấy phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn tài nấu ăn kém xa tít tắp Quách Phủ, chỉ thấy Quách Phủ phi thường thuận lợi làm xong co lại đồ ăn. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Quách Phủ, điều này sao có thể, ngươi tài nấu ăn là học của ai? Quách Phủ cười nói, vậy làm sao?